Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 106. Chính văn chương 607 tra tấn đến vô pháp đi vào giấc ngủ, chính là ngươi giết gì bân bọn họ. Có phải hay không? Lục Tử Du chỉ vào Văn Duyệt, lạnh giọng quát. Văn Duyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, theo sau nói. Ta vì sao phải sát dì bân bọn họ? Ngươi, bởi vì phía trước dì bân muốn phi lễ ngươi. Chính là ngươi lại đem hắn đầu tạp phá. Cho nên ngươi đối dì bân vẫn luôn ghi hận trong lòng. Có phải hay không? Lục Tử Du chỉ vào Văn Duyệt thanh âm sắc bén nói. Ra sao bân cùng ngươi nói? Văn Duyệt nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Lục Tử Du nghe vậy, gật đầu nói, là... Chính là hắn cùng ta nói. Hắn nói ngươi mặt ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết. Trên thực tế đã sớm đối thanh dục ám sinh tình tố. Cũng chỉ có thanh dục cái kia đầu gỗ nhìn không ra tới. Ngươi dám không thừa nhận ngươi ái thanh dục sư huynh sao? Văn Duyệt nghe vậy, giống như là chính mình che giấu rất nhiều năm bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng giống nhau. Trắng nõn tú mỹ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt ửng đỏ. Theo sau cũng có chút mất khống chế mà nói. Là, ta là ái thanh dục sư huynh. Từ hắn lần đầu tiên đứng ở ta trước người giữ gìn ta thời điểm. Ta liền đã yêu hắn. Mấy năm nay ta tận tâm tận lực mà vì hắn suy nghĩ. Ngươi một cái kẻ tới sau. Dựa vào cái gì trắng trợn táo bạo mà quấn lấy hắn. Thanh dục tuy rằng vẫn luôn đối nàng yêu quý có thêm. Chính là lại chưa từng vượt qua nửa phần. Nàng yêu hắn, chính là nàng không nghĩ nàng ái cho hắn thúc thượng gông xiềng. Cũng không nghĩ cho hắn tạo thành bất luận cái gì bối rối. Vốn định liền như vậy đãi ở thanh dục bên người. Không thổ lộ chính mình cõi lòng. Hắn bên người cũng sẽ không có một cái khác nữ tử giống nàng như vậy thân cận hắn. Như vậy liền hảo. Chính là Lục Tử Du xuất hiện. Lục Tử Du cũng là nhiều năm như vậy tới trừ bỏ nàng bên ngoài duy nhất một cái cùng thanh dục quan. Hệ như vậy thân cận nữ tử, có đôi khi thậm chí thân cận đến làm nàng ghen ghét đến nổi điên. Lục Tử Du xuất hiện, cho nàng rất mạnh nguy cơ cảm, mà bức thiết muốn biến cường. Có thể đứng ở thanh dục bên người Văn Duyệt ở ngẫu nhiên dưới kết bạn Mục Thiên Tuyết. Cũng là Mục Thiên Tuyết cho nàng một quyền có thể nhanh chóng tăng tiến thực lực công pháp. Chính là tu luyện này bổn công pháp chỗ hỏng đó là muốn hút nam tử tinh khí. Ngay lúc đó nàng bức thiết muốn biến cường, theo sau cũng bất chấp nhiều như vậy, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện kia bổn công pháp. Mục Thiên Tuyết nói không tồi, tu luyện kia bổn công pháp, thực lực xác thật có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tăng tiến không ít. Chính là càng đến mặt sau, nàng yêu cầu hút tinh khí liền càng nhiều, nàng không nghĩ thương tổn Chu Tước Viện vô tội đệ tử. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở những cái đó khi dễ quá nàng nhân thân thượng. Rồi sau đó, Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong đã trở lại, nàng sợ, nhìn cái kia nữ tử ngăm đen hai tròng mắt, nàng liền cảm thấy chính mình sở làm việc, nàng giống như sớm có hiểu rõ giống nhau. Phảng phất sở hữu âm u ở nàng như vậy một đôi hắc mâu chung đều không chỗ nào che giấu. Cho nên sau lại Văn Duyệt mới có thể thừa dịp bọn họ ở điều tra chuyện này thời điểm. Bắt trước thanh dục bút pháp, viết một phong thơ cấp Vạn Dặm, trong lòng nội dung đó là muốn Vạn Dặm thế nàng đem Lục Tử Du ước đến sau núi đi. Vạn Dặm trở về lúc sau, nàng liền hút khô rồi hắn tinh khí. Rồi sau đó đem hắn thi thể trang ở túi. Lúc sau từ ngụy trang thành Lục Tử Du bộ dáng Mục Thiên Tuyết đem cái kia túi khiêng đến sau núi. Đang lẩn trốn đi thời điểm lại đem Lục Tử Du khăn tay cấp ném xuống đất. Nàng còn lại là đem lá thư kia thiêu hủy. Theo sau lại cùng thanh dục cùng nhau đi trước sau núi. Làm bộ ngẫu nhiên gặp phải kia một màn. Như vậy vừa không sẽ làm người hoài nghi nàng cùng thanh dục cùng chuyện này có quan hệ. Thanh dục cũng có thể thấy Lục Tử Du gương mặt thật. Nàng mục đích xác thật đạt tới. Chính là Văn Duyệt trong lòng lại là một chút hưng phấn đều không có.